Từ Hokage bắt đầu, chương 383, Regular Sorum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Akatsuki Kozu thanh âm, Rosen kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy Motoki Yas cùng Akatsuki Kozu gương mặt đầy phẫn nộ chạy đến. Là người à Akatsuki Kozu? Nhìn một mặt phẫn nộ Akatsuki Kozu, Rosen cười nói. Akatsuki Kozu làm sao xuất hiện ở đây? Rosen không cần nghĩ cũng biết là Natsuki con này loli kế hoạch. Natsuki lo lắng là Rosen sẽ đối với thánh nhân di thể sinh ra hứng thú, rất sợ Rosen sẽ đem thánh nhân cổ tay cho lấy đi, cho nên mới phái Akatsuki Kozu qua để xem tình hình. Và Natsuki lo lắng là đúng, Rosen đúng thật là muốn đoạt lấy thánh nhân cổ tay. Quả nhiên Natsuki, chàn lo lắng là đúng, ngươi muốn đem thánh nhân di thể đoạt đi, ta nhất định sẽ không để ngươi làm vậy. Akatsuki Kozu tức giận nói. Akatsuki Kozu cũng biết chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào. Itogami đảo là nhờ thánh nhân di thể tạo ra kỳ tích nên mới có thể chống chịu được đến nay. Nếu như để cho Rosen đem thánh nhân di thể đoạt đi thì trên đảo mấy trăm ngàn người sẽ tử vong. Người nhà, bằng hữu của hắn đều ở trên đảo này, cho nên Akatsuki Kozu nhất định phải ngăn cản Rosen. Vậy thì thế nào? Rosen hờ hững nói, thánh nhân cổ tay bên trong ẩn chứa thần tích mặc dù sẽ không giúp cho Rosen thực lực tăng lên bao nhiêu. Nhưng mà dùng thần tích để nâng cấp trang bị cũng là dư giả. Nghe Rosen hờ hững lời nói, Akatsuki gương mặt tức giận càng thêm phẫn nộ quát. Ngươi có biết là nếu ngươi làm vậy thì Itogami sẽ gặp phải như thế nào tai nạn hay không, trên đảo mấy trăm ngàn người sinh mệnh cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nghe ngươi nói như vậy chuyện này đúng là rất nghiêm trọng. Rosen gật đầu nói, nghe Rosen lời nói Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas cứ nghĩ là mình nghe lầm rồi. Người như Uchiha Rosen cũng biết nói những lời này, bọn hắn có chút hoài nghi lỗ tai mình có hay không bị hư. Quả nhiên đúng như hai người nghĩ, Rosen lời nói tiếp theo khiến cho bọn hắn muốn xông lên đánh tên đó một trận. Mấy kẻ đó chết thì có liên quan gì tới ta, chỉ cần không phải là người của ta chết thì ta không quan tâm. Rosen hờ hững nói, nghe vậy Akatsuki Kozu lạnh giọng nói, nếu vậy thì ta sẽ ngăn cản ngươi, tiền đề là ngươi có năng lực đó. Rosen hừ lạnh nói, kế thừa diễm quang hạ bá huyết mạch người. Akatsuki Kozu, ở đây ta giải phóng cho ngươi khỏi rông xiềng. Ngay lập cánh tay của Akatsuki Kozu biến thành màu đen, bên trên có mấy đạo như máu một dạng màu đỏ hoa văn. Màu đỏ như máu ma lực từ trên người Akatsuki Kozu thoát ra. Kèm theo đó là kinh khủng kim sắc lôi quang ào ạt xuất hiện, ngay sau đó lôi quang bắt đầu tụ tập lại tạo thành một đầu to lớn kim sắc sư tử. Xuất hiện đi, đệ ngũ Familiar Regular Sorum, ầm ầm ầm, gào, toàn thân kim sắc to lớn sư tử hướng về Rosen gầm thét một tiếng, toàn thân lóe lên lôi quang. Regular Sorum sao, không nghĩ đến ngươi lại có thể thức tỉnh được một đầu Familiar. Bất quá ta rất tò mò ngươi từ đâu lấy tới huyết môi a, nhìn trước mắt to lớn hoàng kim sư tử, Rosen cười nói. Đồng thời Rosen ánh mắt lướt qua đứng bên cạnh Akatsuki Kozu Motoki Yas. Ở trên Regular Sorum, Rosen có thể cảm giác được Motoki Yas khí tức. Nghĩ tới điều gì đó, Rosen nhìn hai người cười nói. Xem ra hai người các ngươi đúng là chơi gay à, xin chúc mừng. Chúc mừng cái đầu ngươi. Akatsuki Kozu thẹn quá hóa giận quát. Akatsuki Kozu hắn cũng biết lấy hắn hiện tại thực lực là không có cách nào đánh lại Rosen. Cho nên trước khi tới đây hắn đã thức tỉnh một đầu Familiar, cũng chính là Regular Sorum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Yukina hiện tại đã bị Rosen cho cướp đi, cho nên Akatsuki Kozu liền không biết phải làm sao. Ở tình huống đó hắn bạn tốt Motoki Yas liền hy sinh thân mình để Akatsuki Kozu hấp huyết của hắn. Thức tỉnh được cái thứ nhất Familiar, thực lực đại tăng khiến cho Akatsuki Kozu tràn đầy tự tin tìm đến Rosen. Tiến lên Regular Sorum, oanh oanh oanh, theo Akatsuki Kozu mệnh lệnh, Regular Sorum liền hóa thành một đạo lôi quang hướng về Rosen gào thét mà đến. Hừ, nhìn xông tới kinh khủng kim sắc lôi quang, Rosen khinh thường hừ lạnh. Ngay sau đó Rosen liền nắm lấy Kurokaze hướng về xông tới lôi đình bổ xuống. Oanh, theo một đạo quang kiếm lóe lên, cuồng bạo lôi đình trong nháy mắt tiêu tán. Lại có thể đem chân tổ cấp bậc Familiar cho chém tan, thanh kiếm đó rốt cuộc là gì? Nhìn dễ dàng đem Regular Sorum cho chém tan, Motoki Yas nhìn về phía trong tay Rosen Kurokaze thì thào nói. Chân tổ cấp bậc Familiar mạnh cỡ nào Motoki Yas hiểu rất rõ. Có thể đem chân tổ cấp bậc Familiar cho chém tan thì nhất định thanh kia hắc kiếm không phải vật phàm. Tiếp tục công kích Regular Sorum, Ầm ầm ầm, thấy đòn tấn công của mình vô hiệu, Akatsuki Kozu liền tiếp tục triệu hồi ra Regulus Orum ra tấn công. Familiar là ma lực ngưng tụ mà thanh, chỉ cần vampire triệu hoán vẫn không có ngã xuống hay ma lực hao hết thì Familiar vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Lôi long, dẹt dẹt dẹt, ngay lập tức trên thân Rosen xuất hiện từng đạo màu xanh lam lôi quang bắt đầu ngưng tụ tạo thành một đầu hơn 10 mét lôi long hướng về đánh tới Regulus Orum nghênh tiếp. Oanh, lam sắc lôi long cùng kim sắc hoàng kim sư tử va chạm tạo thành một trận rung động dữ dội, toàn bộ nền tảng chi môn cũng vì thế mà rung động. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nơi này sẽ sụp đổ mất. Nhìn Akatsuki Kozu cùng Rosen hai người chiến đấu mang tới dư ba Motoki Yas sắc mặt khó coi. Cách chương.